ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 634, cái gì gọi là võ lâm huyền thoại a? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe được Dạ Vị Minh yêu cầu, Tàng Tinh Vũ cùng Đao Muội dây hiểu. Hiện tại tuy rằng còn chưa tới kiểm kê thu hoạch thời điểm, nhưng nó cũng không gây trở ngại bọn họ bắt đầu suy nghĩ làm sao đem lợi ích sử dụng tốt nhất sự tình. Có điều trước đó, Tàng Tinh Vũ trên mặt sát khí thu lại, khẽ mỉm cười nói, Hoa lão anh hùng, ta nhớ rằng chúng ta trước đã nói trước, chỉ cần ta giúp ngươi ngoại trừ huyết đao lão tổ cái này võ lâm bại hoại, ngươi liền đem trung bình thương pháp truyền thụ cho ta. Hiện tại huyết đao lão tổ đã cho chúng ta giết chết, ngươi có phải là cũng nên làm tròn lời hứa cơ chứ? Nghe được Tàng Tinh Vũ lại vào lúc này bắt đầu yêu cầu nhiệm vụ khen thưởng, Hoa Thiết Kiền không khỏi cười lạnh nói, Tinh Vũ a, ta trước nói chính là nhường ngươi theo ta vào tuyết cốc, tiêu diệt huyết đao ác tặc. Nói, lại nhiêu có thâm ý quay đầu nhìn Đao Muội một chút. Tiếp tục nói, hiện tại này tuyết trong cốc huyết đao ác tặc còn có một cái. Vì lẽ đó, nhiệm vụ của ngươi cũng không thể xem như là đã hoàn thành rồi nha. Tàng Tinh Vũ nghe vậy hơi nhướng mày. Lần thứ hai kiểm tra một chút nhiệm vụ của chính mình Lan. Sau đó cười lạnh nói, ngươi cái này kêu là trợn tròn mắt nói mò. Ta nhiệm vụ rõ ràng là muốn cho ta đánh chết huyết đao tăng. Mà bên cạnh ta cô em gái này, thấy thế nào cũng cùng Tăng Tự Chiêm không lên nửa điểm quan hệ đi. Dạ Vị Minh đúng lúc ở kênh party bên trong bù đao, nhiều nhất xem như là huyết đao ni. Đao Muội, ngươi câm miệng, Dạ Vị Minh, mà bị ngay mặt chọc thủng lời nói dối Hoa Thiết Kiền. Lúc này nhưng là không nhanh không chậm nói rằng, coi như ngươi nói không sai đi. Có thể vậy thì thế nào đây? Liên quan với nhiệm vụ khen thưởng phân phát, còn có một chút ẩn tại quy tắc là các ngươi player không nhìn thấy. Tuy rằng ngươi giết huyết đao ác tặc, dựa theo thiên đạo quy tắc, ta nhất định phải hướng về ngươi phân phát nhiệm vụ khen thưởng. Nhưng nó cũng không nhất định phải lập tức phân phát nha. Nói, Hoa Thiết Kiền nụ cười trở nên đắc ý lên. Thực, ta chỉ cần rời đi tuyết cốc trước đem nhiệm vụ khen thưởng phân phát cho ngươi, liền không tính trái với thiên đạo lập ra hạ xuống quy tắc. Vì lẽ đó, ngươi tốt nhất vẫn là cùng ta đứng chung một chỗ, bảo vệ tốt tính mạng của ta an toàn. Bằng không ta một khi xuất hiện cái gì chuyện bất chắc, nhiệm vụ của ngươi khen thưởng chỉ sợ cũng. Nghe được Hoa Thiết Kiền nói như vậy, Tàng Tinh Vũ không khỏi hơi nhướng mày. Nói thực sự, loại này đang hoàn thành nhiệm vụ sau, còn chưa kịp lĩnh nhiệm vụ khen thưởng rồi cùng tuyên bố nhiệm vụ NPC trở mặt sự tình, ai cũng chưa bao giờ gặp. Hơn nữa, dựa theo Hoa Thiết Kiền nói tới quy tắc, có vẻ như cũng coi như hợp tình hợp lý. Nghe được bọn họ vì một cái nhiệm vụ khen thưởng nét mực như thế nửa ngày, Dạ Vị Minh không nhịn được ở kênh party bên trong nhổ nước bọt nói. Nhiệm vụ của ngươi là nhường ngươi hiệp trợ Hoa Thiết Kiền bọn bốn người liên thủ đánh chết huyết đao lão tổ. Chú ý, là hiệp trợ mà không phải yêu cầu ngươi độc lập đánh chết. Dựa theo loại nhiệm vụ này cường độ đến tính toán lời nói, cho ngươi một bản trung bình thương pháp nhiệm vụ khen thưởng cũng đã rất tốt. Kinh nghiệm, tu vi loại hình phụ gia khen thưởng, coi như có, cũng khẳng định thật là ít ỏi. Cho tới nói trung bình thương pháp, giết hắn sau khi lại tuôn ra đến cũng giống như vậy. Một hồi phân phối rơi xuống vật phẩm thời điểm, chúng ta có thể mang quyển bí tịch này bao trừ ở bên ngoài. Hiện tại, vẫn là mau nói chính sự đi. Dạ Vị Minh nói tới đạo lý, Tàng Tinh Vũ làm sao thường không biết, chỉ có điều có thể sớm một chút đem bí tịch nắm tới tay Hoa, đều sẽ làm người ta càng thêm yên tâm một ít không phải. Có điều nếu không làm được đến mức này lời nói, Tàng Tinh Vũ ánh mắt lần thứ hai chuyển lạnh, nhìn về phía Hoa Thiết Kiền hỏi. Dạ huynh ở chúng ta đánh chết huyết đao lão tổ trong quá trình xuất lực nhiều nhất, cống hiến cũng to lớn nhất. Ngươi vì sao phải ra tay đánh lén cho hắn? Hoa Thiết Kiền nghe vậy không chỉ có cười lạnh nói. Ta trước ở trong cốc. Bởi vì các loại bị bức ép bất đắc dĩ nguyên nhân. Đều là làm ra một chút sai sự. Nếu như sau khi đi ra ngoài bị hắn chung quanh tuyên dương lời nói. Lão phu một đời anh danh há không phải hủy hoại trong một ngày. Đao muội lúc này không khỏi cười lạnh nói. Ngươi các loại trò hề. Cái kia xú bộ khoái cũng không nhìn thấy. Ngược lại là mấy người chúng ta đều nhìn ở trong mắt. Nói như thế, ngươi đang giết chết hắn sau khi. Cũng đồng dạng sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Chấm, các ngươi, nghe được đao muội lời nói sau khi. Hoa Thiết Kiền tên lửa không có chút. Trái lại vô cùng đắc ý chỉ vào hai người nói rằng. Một cái huyết đao môn tiểu yêu nữ. Một cái ở trên giang hồ vắng vẻ vô danh tiểu tử thúi. Cộng thêm cái kia huyết đao phái tiểu ác tặc. Còn có một cái chưa dứt sữa con nhóc con. Các ngươi lời đã nói ra. Có thể có bao nhiêu phân lượng. Đao muội cùng Tàng Tinh Vũ nghe vậy đối diện một chút. Đây là chính mình danh vọng quá thấp. Bị NPC cho khinh bỉ sao. Mà Hoa Thiết Kiền. Đây là nhưng là tiếp tục nói. Các ngươi trong những người này. Duy nhất có thể ảnh hưởng đến ta danh dự. Cũng chỉ có các ngươi phía sau cái kia công môn hiệp thánh. Kiếm nhân giả vị minh mà thôi. Có điều chỉ cần hắn vừa chết. Coi như có thể ở bên ngoài phục sinh. Cũng không cách nào ảnh hưởng đến lão phu danh dự. Đến với mấy người các ngươi. Các ngươi đoán. Trên giang hồ đại đa số người là đồng ý tin tưởng các ngươi. Vẫn là tin ta. Chấm. Nói. Hoa Thiết Kiền theo bản năng toát ra một cái vương chi miệt thị ánh mắt. Thân thể hơi ngửa ra sau. Cái gì gọi là võ lâm huyền thoại a? Khoanh chân ngồi ở Tàng Tinh Vũ cùng đao muội phía sau Dạ Vị Minh. Thấy Hoa Thiết Kiền đã trò hề lộ. Lúc này thỏa mãn gật gật đầu. Đồng thời ở kênh party bên trong phát sinh lại một cái chỉ lệnh. Hiện tại có thể động thủ. Có điều này Hoa Thiết Kiền khó đối phó. Một hồi giao thủ thời điểm phải để ý một điểm sách lược. Hai người các ngươi cố ý mua một sơ hở. Cho hắn một cái công kích cơ hội của ta. Còn lại ta đến quyết định. Nhìn thấy cái tin tức này. Tàng Tinh Vũ khẽ cau mày. Còn có chút bận tâm. Một bên đao muội nhưng là lập tức hưng phấn trả lời. Ta xem ngươi là lại không nhịn được muốn hại người chứ. Không thành vấn đề. Bảo đảm phối hợp đúng chỗ. Một câu tin tức hồi phục xong xuôi. Đao muội đã xuất thủ trước. Trở tay một đao hướng về Hoa Thiết Kiền công qua. Tàng Tinh Vũ thấy thế. Cũng chỉ có thể tin tưởng Dạ Vị Minh có đầy đủ bản lĩnh ứng phó lần này phiền phức. Lúc này tiến lên một bước. Dùng ra một chiêu tứ môn thần thương bên trong. Cũng hải thức. Tam tiêm lưỡng nhận đao quét ngang Hoa Thiết Kiền trong lòng. Hai chơi một n đấu ở một chỗ. Đao phong cùng thương khiếu cùng vang lên. Hàn mang cộng ánh trăng một màu. Ba đại cao thủ lấy mau đánh nhanh. Mà Hoa Thiết Kiền cũng ở trong trận chiến đấu này chân chính thể hiện ra level 125 boss nên có phong thái. Tuy là lấy một địch hai, cũng có thể làm được một cây trường thương hai nở hoa. Ở Tàng Tinh Vũ cùng đao muội liên thủ đánh mạnh bên dưới. Không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Trong nháy mắt đã đấu không xuống hơn 20 chiêu. Lúc này, đao muội rốt cục nhân vì là thuộc tính cơ sở trên hơi không đủ. Ở một lần đao thương va chạm sau khi lộ ra kẽ hở. Bị Hoa Thiết Kiền một súng bức lui. Theo sát, Hoa Thiết Kiền liền lập tức nắm lấy cơ hội ngàn năm một thuở này. Thần theo súng, trong tay hợp hai là một trường thương trực tiếp đâm hướng về Dạ Vị Minh ngạnh tàng yết hầu. Nhất điểm hàn mang tới trước, sau đó thương ra như rồng. Mắt thấy đến đòn công kích chí mạng gần ngay trước mắt. Dạ Vị Minh không thể không bỏ dở vận công chữa thương. Ở phun ra một cái miệng nhỏ hiến máu đồng thời. Thân thể đột nhiên hướng về trái một nghiêng. Hiểm hiểm tránh mở ra Hoa Thiết Kiền này đoạt mệnh một súng. Mà Hoa Thiết Kiền một đòn không trúng. trên mặt nhưng là không chút nào thấy vẻ uể oải. Đã thấy hắn đem nắm tại thương phần sau vị tay phải bỗng nhiên buông ra. Theo bấm tay thành trào, hướng về Dạ Vị Minh yết hầu vô tới. Thân là Ưng Trảo Thiết Thương môn môn chủ, Hoa Thiết Kiền ngoại trừ thương pháp tinh diệu ở ngoài, một tay Ưng Trảo công cũng đồng dạng là võ lâm nhất tuyệt. Không chỉ có thể mang lớn bằng cánh tay cây trúc từ bên trong bóp nát, cũng đồng dạng có thể mang người té ngã phát bấm thành hai đoạn. Nhìn thấy Hoa Thiết Kiền dùng ra khác một môn giữ nhà bản lĩnh, Dạ Vị Minh trong mắt rốt cục không nhịn được né qua một tia khó có thể che giấu vẻ hoảng sợ. Tay trái theo bản năng về phía trước đẩy ra, thật giống như một kẻ hấp hối sắp chết cuối cùng dãy rủa. Nhìn thấy Dạ Vị Minh này cái vẻ mặt cùng động tác này, Đao Muội cùng Tàng Tinh Vũ đã bắt đầu ở đáy lòng vì là Hoa Thiết Kiền mặc niệm. Mà Hoa Thiết Kiền nhưng là trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng. Một chảo hướng về Dạ Vị Minh đẩy ra đắc thủ cổ tay bắt được xuống. Sau đó, gào gừ cách trương.